Chương 576, sinh bệnh. Vì trùng sư quân tăng thêm 4 năm. Tiểu Bạch, các ngươi không có việc gì gọi Phong Tuyết Tinh Anh nữ nhân chở Lưu Khánh đi rồi liền đi lên trước hỏi. Lạc Lạc cùng Tiểu Lăng Cu nở dê đi lên trước, tràn đầy lo lắng, có bị thương hay không không có việc gì, hắn còn chưa kịp làm cái gì. Minh Châu lắc đầu, thay Giang Tiểu Bạch đáp, thật sự là cảm ơn các ngươi. Bất quá các ngươi làm sao lại tới rồi, những người này là vừa kết thúc sau liền trực tiếp tan cuộc, ngược lại là các nàng, còn phải hồi phòng nghỉ thu cả này nọ, lúc này mới sẽ làm trễ nải một chút thời gian. Nghĩ đến cái kia Lưu Khánh chính là biết điểm này, lúc này mới cố ý chờ ở cửa ra vào, tính toán đợi đến Phan Hâm Mộ còn có nhân viên công tác không còn mấy cái lúc tới uy hiếp một phen. Ta cùng Lạc Lạc là tại G giúp bên trong nhận được Tuyết Tỷ Tỷ tin tức, cho nên đến. Tiểu Lăng giải thích, ta là bên trên phòng vệ sinh, cho nên rời đi muộn, chạy thấy được hắn như vậy một đống đứng tại cửa ra vào còn ngăn tại các ngươi trước mặt, đã cảm thấy không thích hợp, cho nên liền thông chi đoàn trưởng, còn tại G giúp bên trong phát tin tức, nhường mọi người không đi xa đều trở về một chuyến. Phong Tuyết thì là nói, Phong Tuyết, ngươi biệt danh gọi là Phong Suy Tuyết sao? Linh Lung đột nhiên hỏi, thường chơi với bầu người, còn là đối lẫn nhau biệt danh quen thuộc hơn một ít. Đổi thành tên sau luôn luôn có chút không khớp số. Nhưng là vừa rồi Lưu Khánh gọi ra Phong Suy Tuyết tên, cả hai rất gần, cho nên Linh Lung liền ngay lập tức kịp phản ứng. Phong Tuyết gật gật đầu, ta là. Minh Châu trong lòng hơi động. Cái này Phong Tuyết có thể nói là sớm nhất một nhóm lao fan hâm mộ, chỉ là nàng bình thường không thường xuất hiện, giống như là nước gờ giúp cái gì liền tương đối khó nhìn thấy nàng. Thế nhưng là mỗi khi Giang Tiểu Bạch có cái gì không tốt tin tức, nàng luôn luôn sớm nhất một nhóm ở phía dưới nhắn lại tỏ vẻ ủng hộ người. Còn có, fan hâm mộ nguy cơ lớn nhất lần kia chính là Triệu Trần Ngữ một chuyện, ngay cả đoàn trưởng Miên Miên đều ô út khỏi tờ tờ, thế nhưng là Phong Tuyết lại luôn luôn rất ổn ở. Lúc ấy fan hâm mộ gờ giúp bên trong có người phát một ít chưa quyết định tin tức lúc, cũng là nàng lên tiếng trấn an. Thậm chí tại những cái kia hảo fan bên trong, nàng cũng coi là bài danh phía trên một cái. Nàng có thay Giang Tiểu Bạch đánh qua bảng, trừ ngoài ra chính là tại mua tình mê thâm hải hệ liệt nước hoa lúc tiêu một số lớn tiền, nói đến cũng chỉ so với cái kia Lưu Khánh hơi thấp một điểm mà thôi. Cái kia Lưu Khánh, các ngươi về sau còn là tránh hắn đi, trong nhà hắn làm sinh ý không quá sạch sẽ, thủ đoạn có thể sẽ có chút bị ổi, lần này là ta không có kịp thời nhắc nhở, trong danh sách liền không nên có người này. Phong Tuyết đi lên trước, hạ giọng nhỏ giọng nói với Đồng Nhiễm. Đa tạ nhắc nhở. Đồng Nhiễm gật gật đầu. Cảm ơn mọi người quay trở lại đến giúp đỡ. Trời tối, mọi người mau trở về đi thôi, trên đường cẩn thận. Linh Lung đối đa mở Phan Hâm Mộ nói. Không sao, chúng ta cu nở dê không đi xa, vừa hay nhìn thấy gờ giúp tin tức liền trở lại. Quất Tử mở miệng cười, kia đồng tỷ, chúng ta liền đi, nếu có chuyện gì có thể kịp thời nói cho ta. Cảm ơn. Đồng Nhiễm gật đầu. Mất một lúc, trên đường liền không có người. Mà lúc này, Thạch Đầu lái xe mới ngừng đến bọn họ trước mặt, trầm giọng nói, vừa rồi xe của chúng ta bị chặn đường, mở không ra. Đồng Nhiễm sững sờ, sau đó liền cười lạnh một tiếng, liền loại này bị ổi phương pháp cũng nghĩ ra được lên xe trước đi. Giang Tiểu Bạch nói, coi như lên xe trước. Bọn người đủ về sau, xe chạy động lúc, Đồng Nhiễm liền nói tới cái này gọi Lưu Khánh Nam Nhân. Phong Suy Tuyết xem bộ dáng là biết hắn nội tình. Người này nếu người cuối cùng không sạch sẽ, vậy liền không thể quá mức trêu chọc, nếu không còn không biết được sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Đồng Nhiệm nói ra, ta vốn đang muốn vì cái gì Phong Suy Tuyết phát hiện không đúng nhưng không có báo cảnh sát, mà gọi là trở về fan hâm mộ, bây giờ suy nghĩ một chút nàng khả năng cũng là không nghĩ phức tạp. Có cái này tại, vậy chúng ta về sau chẳng phải là đều phải thận trọng Linh Lung có chút ưu sầu, đây cũng quá đáng sợ đi. Liền vậy hắn khổ người liền trận đều không cần đánh, cầm bụng va chạm là có thể đem người đụng bay, vậy phải làm sao bây giờ? A phốc phốc, Minh Châu bị lời nàng nói cho cười, bởi vì nàng não bổ một chút loại kia hình ảnh, sau đó đã cảm thấy hình ảnh quá đẹp, không cách nào nhìn thẳng. Hôm nay là chúng ta sơ sẩy, về sau như loại này trường hợp chúng ta về sau sẽ một tấc cũng không rời đi theo tiểu thư. Chu Hải trầm giọng nói, hắn rất thấy nay tự trách, làm hắn trở về biết Giang Tiểu Bạch kém chút xảy ra chuyện sau bị hù đều tê cả da đầu. Ai có thể nghĩ tới trước phòng vệ sinh liền sẽ trùng hợp như vậy ra việc này? Hắn cùng Thạch Đầu lúc ấy nghĩ là bãi đỗ xe cách rất gần, nhường Thạch Đầu đi trước lái xe, sau đó dừng ở sẽ triển lãm trung tâm phía trước, dạng này xuống tới không dùng đến bao nhiêu thời gian. Nhưng mà ai biết đối phương sẽ không muốn mặt đem xe dừng ở bọn họ trước xe, cản trở không để cho bọn họ lái đi ra ngoài, xem ra cái kia họ Lưu chính là sớm đã có quyết định này, tại tới thời điểm liền đã nhìn chằm chằm tốt lắm sao, biết bọn họ mở chính là chiếc xe đó. Có thế đây cũng không phải là biện pháp à, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, nếu là lần sau hắn lại bắt hụt giết tới làm sao bây giờ mình Châu QNZ rất xoắn xuýt. Loại này vốn liếng người không sạch sẽ sớm muộn đạt được sự tình, nói không chừng ngày mai liền xảy ra chuyện đây, hắn không có khả năng nhìn chằm chằm vào chúng ta không thả. Giang Tiểu Bạch sâu kín nói, Tiểu Bạch tỷ, ngươi thế nào run run, hơi la nhờ quá đủ ngồi tại Giang Tiểu Bạch bên cạnh Minh Châu bởi vì cùng nàng cánh tay là sát bên, cho nên mẫn cảm phát giác Giang Tiểu Bạch run run một chút, không chịu được lo lắng. Lái xe Thạch Đầu nghe xong liền mau đem hơi la nhờ điều một chút. Ta không có gì. Giang Tiểu Bạch nở nụ cười, nói hình như có thâm ý, lạnh là chuyện tốt ta các ngươi người trẻ tuổi chính là không đem thân thể coi ra gì, lạnh thế nào lại là chuyện tốt chờ ngươi ngã bệnh liền không nói như vậy, Đồng Nhiễm theo bản năng cứ như vậy nói rồi, thế nhưng là nói xong phương phát giác không đúng. Chờ một chút, sinh bệnh Giang Tiểu Bạch có sinh qua bệnh nàng ngưng lông mày bắt đầu cân nhắc, nghĩ tới đây, liền giật mình một sự kiện tựa hồ ít nhất có thời gian một năm đi. Trong năm đó Giang Tiểu Bạch giống như chưa từng có sinh bệnh qua mặc kệ là do thô y còn là trời mưa, mùa đông còn là mùa hè, nàng đều không có không thoải mái qua, hơn nữa còn đủ loại tăng ca không áp lực tê, chẳng lẽ người tuổi trẻ bây giờ thân thể đều tốt như vậy bởi vì thân thể quá tốt, cho nên mới có lực lượng không? Đem thân thể coi ra gì chính nghĩ như vậy lúc, Đồng Nhiễm liền lơ đãng nhìn thấy Linh Lung. A, thật xin lỗi, nàng sai rồi. Linh Lung còn là sẽ xảy ra bệnh. Minh Châu thể chất ngược lại là hơi mạnh điểm, nhưng là 2 tháng trước mới vừa vặn đã bị sốt. Cho nên vẫn là Giang Tiểu Bạch một người vấn đề, nàng mới là cái kia quái thai. Vừa nghĩ như thế, Đồng Nhiễm liền buông lòng xuống tới. Tiệc sinh nhật rốt cục kết thúc mỹ mãn, nàng QNZ buông xuống một khối trong lòng cự thạch, cái này hợp lại mắt, chỉ chốc lát sau liền đã ngủ. Giang Tiểu Bạch sinh nhật rất bình tĩnh liền qua hết, tại một ngày này. Nàng theo cha mẹ ca ca đoàn tụ qua, QNZ theo bạn bè Lý Bích Thoánh ngắn ngủi trung đụng, còn theo đệ đệ cùng nhau chia ăn bánh gà tổ, tổng thể đến nói còn là rất ấm áp mỹ mãn.